Siêu cấp cưng chiều. Chương 1361, ông đây giải quyết hậu quả cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, Doãn Mặt theo Hạ Sâm về nhà chính nhà họ Hạ như mong muốn. So với phủ công tước Doãn Mặt từng thấy, nhà chính họ Hạ khá đơ một n sơ giản dị. Dung Mạn Lệ khẽ cau mày. Câu trả lời của cô khác với dự đoán của bà ta. Có đúng là biết ăn nói. Doãn Mặt thật lòng nói cảm ơn đã khen ngợi. À, biến cố xảy ra quá đột ngột khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Doãn Mặt hơi giận vì màn hình điện thoại của Hạ Sâm đã vỡ nát. Cô thong thả nhìn ông chú Nam, lại nhìn sang Hạ Sâm như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Ba người khiêng ông chủ Nam đã đau đến mức không nói nên lời ra khỏi phòng. Những ông chủ khác không khỏi nhìn Doãn Mặt với vẻ mặt khác nhau. Người phụ nữ này xuyên thủng bàn chân của ông chú Nam, đồng thời phá luôn tấm chip trong điện thoại. Ông chú Nam còn chưa nói xong, một chiếc điện thoại màu đen đập thẳng vào miệng ông ta. Hạ Sâm đỡ chán, đáy mắt càng sâu. Ông chú Nam, ông không cần miệng nữa thì nói thẳng. Ông lên mặt với cô ấy lần nữa thử xem. Ông chủ Nam che miệng đau đớn hít hà, lấy tay ra xem thử. Môi đã rách. Hạ Sâm, mày. Yết hầu Hạ Sâm chuyển động không ngừng. Chia tay ra với Doãn Mạt. Mạt, lại đây. Người đứng xem tuy vẫn còn kinh sợ nhưng lại lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Hạ Sâm, mày đúng là lòng lang dạ sỏi. Dung túng người phụ nữ này đã thương người ở nhà họ Hạ. Nói khoác đúng không? Dung Mạn Lệ day chán. Nói lời chân thành. A Sâm, dù nhà họ Hạ có lỗi với cháu, cháu cũng không nên dung túng cô đây đả thương người khác. Nếu dì đã đồng ý chia lại cổ phần của mẹ cháu, cháu việc gì phải gây chuyện ở nhà họ Hạ, khiến đối bên càng trở nên khó xử. Cổ phần? Hạ Sâm cười lạnh. Mấy đồng tiền rách đó thôi thì bà Dung giữ lại mua quan tài thì hơn. Thứ tôi muốn là gì? Bà hiểu rõ mà. Dung Mạn Lệ ngẩng đầu lên không đổi sắc mặt. Thở dài cười nói. Cháu có thành kiến với dì là lẽ thường tình. Nhưng mẹ cháu là chị ruột của dì. Dì sẽ không nuốt những thứ thuộc về chị ấy. Hy vọng cháu nắm rõ điểm này. Hạ Sâm nghịch tay Doãn Mặt dưới bàn. Ánh mắt cực kỳ ác liệt. Thứ bà nuốt không phải những thứ thuộc về bà ấy, mà là cả cuộc đời. Dung Mạn Lệ cụp mắt. Phì cười. A Sâm, cháu suy nghĩ hão huyền thật. Doãn Mặt nhìn bà ta thật sâu. Một lúc sau nhàn nhạt nói. Người chột dạ khi đối mặt với chất vấn sẽ chủ động tránh ánh mắt của đối phương. Bà Dung, bà đang chột dạ. Cô Doãn, cô có biết kiểu phụ nữ nào khó đặt chân ở nơi thanh nhã không? Dung Mạn Lệ kín đáo ngước mắt, nhìn thẳng Doãn Mặt mà hỏi. Doãn Mặt gật đầu, nghiêm túc nói. Giống bà ấy. Hạ Sâm thờ ơ liếc bà rồi nhìn thẳng, dắt Doãn Mặt đi qua ngưỡng cửa. Bảy phòng nghị sự đầy ắp người. Ngoại trừ Hạ Kinh, ai nấy cũng đã vào chỗ. Mấy ông chú thấy Hạ Sâm bèn nhíu mày thật chặt. Từng hành động cử bẩy chỉ đều để lộ vẻ chán ghét và khinh miệt. Bà ta mím môi. Ngồi đi. Không có người ngoài. Không cần khách sáo. Mấy ông chủ lần lượt ngồi xuống. Ánh mắt nhìn Hạ Sâm càng thêm bất mãn. Hạ Sâm, thấy chủ mẫu lại không biết hành lễ. Gia giáo của mày bị chó ăn rồi à? Hắn nhìn thấy khóe môi mím chặt của cô bèn cười nhạt. Buông tay nói. Bê, em muốn làm gì cũng được. Ông đây giải quyết hậu quả cho em. Doãn Mặt gật đầu, lẳng lặng rút dao găm sau lưng. Dùng tốc độ nhanh như chớp cắm vào MU bàn chân ông chủ Nam. Tặng luôn điện thoại cho ông đấy. Các người không muốn thấy cô ấy giết người ở nhà họ Hạ thì cứ nói thẳng. Hạ Sâm cười cợt. Ông đây không ngại tiền mấy người về Tây Thiên. Trong phòng nghị sự lặng như tờ. Gia giáo. Hạ Sâm nhướng mày vô cùng phách lối. Không đợi hắn phản bác, Doãn Mặt đã thản nhiên hỏi lại. Mấy người từng dạy bảo anh ấy sao? Ông chủ Nam nghẹn họng, tức giận vỗ bàn. Cô là cái thá gì? Nơi này là nhà họ Hạ. Không đến lượt cô lên tiếng. Đi, đòi lại công bằng cho vết dao trên ngực hắn. Trong chốc lát, cô rút dao ra, nhìn vết máu trên đó. đi đến giữa bàn rút khăn giấy ra lau. Các người chưa từng dạy bảo anh ấy. Lấy tư cách gì mà mắng mỏ. Dung Mạn Lệ thờ ơ yêu cầu vệ sĩ sau lưng. Đưa ông chú Năm đến bệnh viện. Cùng lúc đó, Doãn Mạt quay lại bên cạnh Hạ Sâm. Cất dao găm đi. Nói, chip trong điện thoại vỡ rồi. Họ giữ lại cũng vô dụng. Ngay sau đó, cô nắm lấy tay Hạ Sâm. Bình thản nói những lời kinh người. Họ không muốn đàm phán với anh. Hắn là chờ anh vào rõ. Bên ngoài phòng nghị sự có khoảng 30 người. Phòng nghỉ bên cạnh có chừng 10 người. Vừa rồi sau khi vào cửa, không có một người giúp việc nào cả. Chắc nghe lệnh trốn đi rồi. Mấy ông chủ đang ngồi không lên tiếng. Dung Mạn Lệ cũng cười đầy ý nhị. Hạ Sâm kéo tay cô đặt bên môi hôn. Em quan sát tỉ mỉ thật. Cũng bình thường. Doãn Mạt khiêm tốn. Họ lộ liễu quả thôi. Chắc muốn đóng cửa giết anh. Đầu xuôi đuôi lọt đây mà. Doãn Mạt ngó lơ cơn giận của ông ta. Đẩy góc bàn đứng dậy. Từ từ tiến đến cúi người nhặt điện thoại. Chán ông chú Năm nổi gân xanh. Dẫm điện thoại dưới chân mình. Còn dùng sức nghiền mấy cái. Ra tay ở nhà họ Hạ. Tao thấy bọn mày thật không biết sống chết. Cả quá trình xảy ra chỉ mất 2 giây. Dù vệ sĩ nhà họ Hạ có muốn tiến lên ngăn cản cũng không kịp. Hành động này của Doãn Mạt chính là báo thù cho Hạ Sâm. Hạ Sâm nhìn Doãn Mạt không chớp mắt. Hơi thở dần nặng nề. Nơi này là địa bàn nhà họ Hạ. Lần đầu tiên có người bảo vệ hắn như vậy. Dao găm của Doãn Mạt rất sắc bén. Đâm xuyên qua giày da của ông chú Năm. Ghim vào cả bàn chân ông ta. Cô ghì dao găm. Dửng dưng nhìn ông chủ Năm gào thét. Cong môi. Xoay dao găm nửa vòng thuận chiều kim đồng hồ. À, cách chương.